Chương 239 Công Chu A cùng Xì Xì. Tờ S Toa cửu vĩ lập tức phải đến Cổ Nổ Hạ, như vậy chúng ta kịch tình cũng mau muốn chuẩn bị kết thúc. Về có người hỏi ta là ngôi thứ nhất vẫn là ngôi thứ ba, ta cho rằng bắt đầu thời điểm nhân vật chính đối với cái này nì dạ thế giới không có tán thành cảm giác, cho nên là ngôi thứ nhất. Sau lại hắn đã hoàn toàn dung nhập nhân vật này, hắn chính là Ổ Rồ Sĩ mà không còn là trước kia chính hắn, cho nên đổi dùng ngôi thứ ba. Ha ha, ít ít ít ít ít ít ít ít ca ca, cho ta xem nha, một cái tiểu cô nương đuổi theo vài cái. Tiểu Nam Hải bên trong cầm trong tay giấy làm con rối hình người, mặc dù nhưng đứa bé này mặc rất đổ, thế nhưng trên mặt lại tràn đầy nụ cười. Toàn bộ trên đường cái khắp nơi dắt đèn lồng, bên đường ăn vặt trên treo nhiều loại ngụy trang, rất nhiều bị mâu thân nắm tay tiểu hài tử trong tay đều cầm con rối. Đây chính là người gỗ tiết, nhất là ở hỏa chi quốc náo nhiệt nhất chấn trên Xỉ Xỉ ca ca. Ngươi xem a, thật là đáng yêu a, ăn mặc màu hồng kỳ mồ hề nổ, công chu a xuân lai có vẻ quang thải chiếu nhân, dẫn tới không ít người đem nhãn thần lưu tại trên người nàng. Là vâng đúng à, mấy năm này ta cũng ở còn lại quốc gia vượt qua người gỗ tiết, bất quá cũng không có hỏa quốc náo nhiệt ăn mặc hát sắc kimono Xỉ Xỉ cầm bao lớn bao nhỏ đồ đạc nói rằng đó là đương nhiên. Phụ thân đại nhân nhưng là đối với cái này cái quốc gia rất dụng tâm a, bọn họ đang làm gì? Công chu a thấy được mấy đứa trẻ tử chính vây ở một ông già bên cạnh, đó là chế tác con rối nghệ nhân Xỉ Xỉ ở bên cạnh giải thích, thật là lợi hại a. Theo lão nghệ nhân ngón tay của thật nhanh di động, một người mặc quần trắng nữ tính con rối liền xuất hiện, chung quanh hải tử lập tức ra tiếng thán phục. Sau đó lão nghệ nhân cười ha hả đem vừa mới làm ra con rối đưa cho một cái tiểu cô nương. Sau đó tiểu cô nương hưng cao thải liệt chạy ra, lập tức bên người lão nhân liền an tĩnh lại, công chúa nụ cười cũng theo những hài tử này chạy xa mà trở nên biến mất. Mấy năm nay, ta vẫn ngây người ở một cái trong sân nhỏ, ta cũng không có giống như những cô gái khác giống nhau tiếp thu nữ nhân hồng giáo dục, mà là có một hòa thượng dạy ta làm sao đúc luyện nhẫn thuật, nhưng là ta cũng không phải nhị dạ ha hả công chúa à. Có thể là đại danh lo lắng ngươi lại bị nhân kiếp đi thôi. Xỉ Xỉ cười khổ rồi nói ra ta đã 10 năm chưa từng thấy qua mẫu thân, ngay cả phụ thân đại nhân thấy ta đều sẽ bị hiệt khoảng cách rất xa. Xỉ Xỉ ca ca, ta lẽ nào dung mạo rất xấu xí sao? Vì sao tất cả mọi người như vậy xa lánh ta? Thật giống như ta là cố sự chính giữa xương nữ nhân dường như cũng không nghe thấy. Xỉ Xỉ nói cái gì? Xuân Lai đem chính mình những năm này khổ sắp chậm rãi ngược lại tới Xỉ Xỉ trong nháy mắt cảm thấy mình dường như cũng bị cuốn hút, thế nhưng Xỉ Xỉ không thể nói cái gì, mình là một cái nị dạ, huống chi hắn còn tiếp nhận rồi hạng nhất bí mật nhiệm vụ, đó chính là đem công chu A mang theo đến làng Chu Vi. Không phải, đương nhiên không phải, công chu A nhất định không biết đi, ta đi quá rất nhiều quốc gia. Cho tới bây giờ chưa thấy qua xinh đẹp như vậy. Nữ hải Xỉ Xỉ trên mặt của chất đầy mỉm cười phải không? Xỉ Xỉ ca ca, Xuân Lai biểu tình ảm đạm xuống, cái gì mang ta ly khai được không? Cái gì? Xỉ Xỉ con mắt lập tức trợn tròn ha hả, đùa giỡn được rồi, chúng ta còn không có mua bánh gạo. Xuân Lai xoay người sau đó đi liền hướng đường phố phồn hoa ở chỗ sâu trong. Xỉ Xỉ sửng sốt một hồi sau đó liền đi theo. Xỉ Xỉ ngồi ở trước của phòng, mặc dù là ở hỏa quốc hoạch tâm thôn chấn, thế nhưng là một nị dạ, bất luận cái gì thời gian đều không thể thư giãn. Ở Xỉ Xỉ bên người là thành đống lễ vật, đương nhiên Xỉ Xỉ đã cởi ra kỳ mồ hệ nổ mặc chính là ở nhà thường mặc quần áo luyện công. Cô nô hạ hộ ngạch nơi tay một bên, hai mắt khép hở, đống nhiên nghe trong phòng có động tĩnh. Xỉ Xỉ ca ca, ngươi ở bên ngoài sao? Cửa phòng bị kéo ra. Xỉ Xỉ chậm rãi trận mở con mắt, ta vẫn luôn ở, có cái gì sự tình sao công chúa? Điện hạ, chúng ta ngày mai đi nơi nào chơi a? Nghe nói thất nhà sông chơi đùa quá các lập chí truyền độc giả nên biết phong cảnh tốt, hơn nữa nơi đó còn có kình ngư thường lui tới, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua kình ngư đây, chúng ta đi có được hay không? Nếu như không được, chúng ta phải đi Hoa Nghiêm Chi Lũng. Thất nhà sông ở Vân Chi Quốc phương Bắc, Hoa Nghiêm Chi Lũng thì tại lang ẩn trong phạm vi. Công chúa điện hạ, ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Xỉ Xỉ cau mày nói rằng, bây giờ công chu A thật sự là quá kỳ quái, đối với từ nhỏ đã đi học một quốc công chủ mà nói, những thứ này địa lý đều là thưởng thức tính gì đó, nếu chúng ta nơi nào đều không đi, chúng ta đây vì sao không quay về? Ngược lại ta cái tiểu viện kia cũng cố gắng hảo, ta ngay cả có mấy con dế ta đều biết hành cửa bị thô bạo tạo nên. Xỉ Xỉ khẽ thở dài một hơi, sau đó sẽ lần nhắm lại con mắt. Công chúa điện hạ, ta tới đưa tiền. Một cái lao hầu ở ngoài cửa nói rằng, ở cạnh nàng bên đứng một cái mang theo vĩ đại thoa mũ hòa thượng trong tay còn giơ cao pháp trượng. Công chúa điện hạ ở lao hầu kêu mấy lần sau đó không có kết quả sau đó, hòa thượng bản năng cảm giác sự tình có thể sẽ bị hiệt không được, bởi vì hôm qua thiên công chu A xài hết tiền trên người, cho nên phải cầu đại danh phủ đưa tiền đến. Thế nhưng nếu như rời đi, lầu dưới kinh lý cũng đã nói cho bọn họ đụng cửa phòng bị đa văng, bên trong chất đống giường như đồi nhỏ vậy lễ vật, bất quá tuyệt đại nhiều cũng không có đóng gói, mà chăn căn bản không có động tới không được công chu A mất tích. Hòa thượng hét lớn một tiếng, chu vi không biết từ nơi này nhảy ra một nhóm hòa thượng đến, sau đó cô cái gì về sau liền tản ra xỉ xỉ ca ca, như vậy không tốt lắm đâu. Công chu A ghé vào xỉ xỉ trên lưng, gió đem công chúa đầu hờ ơ tở lên có vẻ mỹ lệ dị thường. Ngươi không phải vẫn muốn ly khai cái kia đại ngục giam sao, làm sao đổi chủ ý rồi hả? Không phải nhưng là, mang ta đi ra nói, có thể hay không cho xỉ xỉ ca ca chọc đại phiền toái A? Tuy là bắt đầu thời điểm Xuân Lai vẫn đoán giận cùng với chính mình, thế nhưng nàng cũng biết, chính mình đi thật, mặc dù mình sẽ không có cái gì sự tình, bất quá xỉ xỉ lại nhất định sẽ chịu đến dị thường nghiêm nghị trách phạt. Liền bằng vào cùng với chính mình ở đại danh thiên thủ các bên trong sinh hoạt, không phải người ngu Xuân Lai biết mình chính là cái kia bị sát biên giới hóa công chu A không cần lo lắng, chúng ta chỉ là đi cổ nổ hạ vui đùa một chút, ngươi không phải còn chưa từng đi cổ nổ hạ sao? Là vâng đúng ca ca ở địa phương sao tốt hưng phấn. Xuân Lai hủ ở tay múa chân, chỉ bất quá khổ xì xì, trên lưng người một điểm không thành thật, hắn lại không có cách nào bảo trì rất nhanh độ. Phải biết rằng lớn tên thủ hạ đám kia hòa thượng cũng có thể mang đến cho hắn phiền toái không nhỏ,